Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2159, bất tử chi thân. Tô Viêm tâm thần run lên, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, người khổng lồ này mạnh mẽ tuyệt đỉnh, so với đạo thánh tiên còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Công tham tạo hóa, nhục thân chí cường. Tôn chính mình vì thủy tổ thiên tôn, đem chính mình liệt vào vũ trụ chi chủ, duy ngã độc tôn. Thế nhưng, người khổng lồ này nói mình có sư tôn. Dù là ai nghe được câu này đều sẽ giật mình, nhưng còn chân chính để Tô Viêm chân chính khó có thể tin chính là. Người khổng lồ này nói hắn tu luyện chính là khai thiên hệ liệt kinh thư. Vấn đề liền nghiêm trọng, khai thiên hệ liệt kinh thư. Chỉ vào chính là thập đại khai thiên kinh thư, sau lưng sư tôn là ai? Dường như nói cách khác, có thể hay không lý giải, nhân đế, hắc ám đế, tam đế gia tộc sau lưng tồn tại, loại này uy chấn cổ kim đại nhân vật, bọn họ có cùng nguồn gốc không thành? Hoặc là nói, đại tổ cùng thiên lực tổ thần bọn họ, bất quá là bọn họ sau lưng sư tôn đồ tử đồ tôn. Tô Viêm ngổn ngang, tại sao lại như vậy? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cả thế gian ai dám tin tưởng truyền thuyết này? Nếu như bọn họ sau lưng có đồng nhất vị tổ sư gia, tam giới vì sao phải phân tranh cùng chiến loạn? Này có chút không thể nào hiểu được. Hắn cảm thấy đây là tam giới lớn nhất ẩn tình, rất khả năng liên lụy đến tam giới chi loạn nguyên nhân căn bản. Trên thực tế, Tô Viêm cũng không cho là vị này thủy tổ cự đầu đến từ chính trong tam giới, ngươi lại là vị đệ tử nào? Trước đây chưa từng gặp. Tô Viêm nỗ lực duy trì trong lòng chấn định, muốn biết rõ một ít chuyện, làm hết sức mê hoặc cự nhân. Cự đầu to thế giới, giống như một mảnh vũ trụ mênh mông thế giới. Cự nhân nguyên thần có chút mơ hồ cùng hư huyễn, thậm chí cũng cực kỳ không hoàn chỉnh. Hắn khi thì tỉnh táo, khi thì âm lãnh cười, tinh thần có chút điên cuồng. Ngươi nói dối, cự nhân nguyên thần gầm lên, hai mắt ửng hồng, giống như hai cái phong đao đè xuống. Trong phút chốc, đầu thế giới cô đọng thành hai cái to lớn phong đao, sáng như tuyết ngập trời. Rốt cuộc đạo hạnh của hắn sâu không lường được. Dù cho nguyên thần không hoàn toàn, cũng đâm Tô Viêm mi tâm xương chán đứt đoạn, nội bộ nguyên thần đều đang chảy máu. Tô Viêm bảo phát khai thiên hồn kinh, giận dữ hét, ta chính là sư tôn dưới chướng đệ tử. Vô liêm sỉ, còn dám nói lung tung. Cự nhân nguyên thần phẫn nộ, Tô Viêm ngôn ngữ dường như làm tức giận vẩy ngược của hắn. Thê thảm nói, sư tôn đã chết đi vô lượng năm tháng, dám to gan vọng ngôn chính mình là sư tôn dưới chướng đệ tử. Lòng dạ đáng chém, giết, oanh, đại đạo đứt ra, màu máu phong đao mênh mông vô bờ, hướng về nguyên thần của Tô Viêm chém giết. Mặt của Tô Viêm có chút đen, vốn định bộ một hồi hắn, ai biết sau lưng của hắn sư tôn đã mất mạng. Chỉ có điều Tô Viêm cảm thấy, dù cho là thật thu được vị này tín nhiệm, nhưng là lấy cự nhân hiện tại trạng thái điên cuồng dáng vẻ, có lẽ cũng không nghĩ ra bao nhiêu ký ức. Phong đao chém tới, nứt ra rồi dòng sông thời gian chớp mắt đã tới, dĩ nhiên ép về phía Tô Viêm tinh thần thức hải, đủ khiến Tô Viêm hình thần đều diệt. Muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung. Trong phút chốc thời gian bên trong, Tô Viêm rút ra gánh vác búa lớn, diệt giới bạo phát, chừng 200 năm chưa từng phục sinh chí cường chí bảo. Hiện nay một khi giác tỉnh, cái này búa lớn tỏa ra gợn sóng trong phút chốc đứt đoạn to lớn màu máu phong đao. Cắt ra trời cao, chém về phía cự nhân hư huyễn nguyên thần. Không, cự nhân kêu to, có chút sợ hãi. Diệt giới chiến phủ tỏa ra khí tức để hắn sợ hãi. Nguyên thần của hắn rốt cuộc hư huyễn cùng không hoàn chỉnh. triển khai sức mạnh căn bản không ngăn được diệt giới chiến phủ. Tao ngộ một đòn chí mạng. Ầm ầm, đầu thế giới lan truyền ra kinh thiên động địa tiếng gào. Cự nhân hư huyễn nguyên thần bị đánh trúng, lập tức nổ tung rồi. Hết sức hủy diệt gợn sóng bao phủ đầu nội bộ thế giới. Long đại thánh ngây người, đầu này sâu không lường được to con nguyên thần, trực tiếp bị Tô Viêm chiến phủ cho đánh cho nổ thành nguyên thần cho tàn. Hình thần đều diệt, không thể ở sống sót. Không thể không nói, Tô Viêm nắm giữ chiến phủ mạnh mẽ cái thế. Mũi nhọn vô tận, ẩn chứa ngọn nguồn hủy diệt. Dễ như ăn cháo có thể đánh chết cường giả. Vẻn vẹn một đạo hư huyễn nguyên thần tự nhiên không đáng để lo. Tưởng tượng năm đó, diệt giới chiến phủ bị đạo thiên đế hóa thân chấp trường. Cắt ra hắc ám giới đại đạo trật tự. Thấy rõ cái này chiến phủ đến cùng có cỡ nào hung tàn. Gào, bỗng nhiên, Long đại thánh gào thét. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có thể tùy ý tiếng gào mãnh liệt dường nào, cũng không cách nào trong thời gian ngắn gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Bởi vì nổ tung hư huyễn nguyên thần, bỗng nhiên hợp làm một thể, như là hình thành đặc thù hỗn độn nhộng, lại như cùng ở tại thời gian bên trong đại dương ngủ say ở trong dòng năm tháng. Ngắn ngủi ánh sáng như là vượt qua ngàn vạn năm, oanh! Hỗn độn nhộng phá xác, đi ra một vị hư huyễn nguyên thần, rõ ràng là cự nhân nguyên thần, hoàn thành rồi một lần tái sinh, phục sinh trở về, quân lâm thiên hạ. Trong phút chốc, cự nhân nguyên thần giống to, nổ xuống kiếp trước ảnh hưởng, kích thích cự nhân bản thể đang phát sáng, ngược dòng ra dồi dào khí huyết, gào, hết sức khủng bố hình ảnh. Cái thế chiến thần giác tỉnh ngủ say sức sống, hắn thân thể cao lớn, khiếp người oai hùng, chảy xuôi sát niệm, giống như rọi sáng tang đế ách thổ bất hủ ánh mặt trời đang thiêu đốt. Cự nhân trong cơ thể khí huyết quá dồi dào cùng không hợp thói thường. Khủng bố vô cùng, ngực tựa hồ phun ra một hơi máu, đều có thể đánh giết đế đạo cường giả. Thật là đáng sợ nhục thân. Tô Viêm kinh hãi, thân thể máu thịt của hắn muốn khô cạn, nguyên thần dường như muốn tự mình đốt nứt. Phải biết hiện tại Tô Viêm nhưng là một vị tuyệt đỉnh đế giả. Nghịch chuyển chiến lực có thể trong thời gian ngắn đứng sững ở tối cường đế giả cảnh giới bên. Trong, không thể không nói vị này nhục thân quá mạnh mẽ, tồn tại khó có thể trình bày năng lượng cội nguồn, nóng rực gian nan. Tô Viêm đều cảm thấy đế thể muốn nổ tung. Oanh, Tô Viêm chân đạp hồng hoang, dùng hết khả năng chống lại. Cùng lúc đó nguyên thần tỏa ra khai thiên hồn kinh, ảnh hưởng cự nhân nhân thể bảo tàng lớn. Đúng như dự đoán, cự nhân nguyên thần cùng nhục thân không hòa hợp. Nguyên thần của Tô Viêm một khi quấy dày, cự nhân nhục thân bắt đầu bất ổn cùng run rẩy. Tán không phát ra được sát phạt nhằm vào Tô Viêm. Ha ha ha, nếu như ngươi có thể nắm giữ nhục thân, ta Tô Viêm trực tiếp đào tẩu. Có thể ngươi một đạo hư huyễn nguyên thần, uy hiếp không được ta. Tô Viêm cười giận dữ gian, trong khoảnh khắc vung lên diệt giới, chém về phía đã bức hướng bên cạnh mình cự nhân nguyên thần. Dù cho là sát phạt chưa từng triệt để tới gần Tô Viêm, vậy cũng sợ nguyên thần ánh sáng, cũng là để Tô Viêm nhìn thấy mà giật mình. Này to con nếu như là hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái, thật không dám đi trêu chọc, có lẽ có thể vì hiện tại thiên đình rước lấy tai họa. Này xác minh một câu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chết, Tô Viêm giống to, diệt giới lại một lần nữa xé rách nguyên thần của hắn. Mất đi toàn diện vỡ tan, Tô Viêm cả người khí huyết lao nhanh, mạnh mẽ lấy nguyên thần áp chế cự nhân nhục thân, đồng thời trong lòng lóe ra một tia kinh dị, hình thần đều diệt còn có thể tái tạo, vị này tu luyện cái gì thiên công? Huống hồ lấy diệt giới mũi nhọn, một khi bị bắn trúng làm sao có khả năng phục hồi như cũ? Thế nhưng người khổng lồ này vận chuyển kinh văn vượt qua Tô Viêm lý giải. Vị này chẳng lẽ có bất tử chi thân? Nói cách khác, nếu như không phải bản này vang dội cổ kim thiên công, hoặc cự nhân đã sớm trụy vong, sẽ không có tái tạo nguyên thần hy vọng. Người lại vẫn có thể tái tạo nguyên thần. Tô Viêm hai mắt mở to, thật bị kinh sợ, là thiên phú thần thông của hắn, vẫn là một loại vang dội cổ kim kinh văn. Tô Viêm nghiêm nghị hai mắt, nhìn phía vỡ tan nguyên thần ánh sáng lại một lần nữa triển khai tái tạo. Thậm chí tái tạo tốc độ có chút không hợp thói thường. Chỉ bất quá hắn lần thứ hai tái tạo rất rõ ràng nguyên thần có chút suy nhược. Cự nhân nguyên thần liều mạng nắm giữ nhục thân, chỉ cần có thể đem nắm nhục thân bảo tàng lớn thế giới. Giết Tô Viêm dường như dẫm chết sâu kiến. Ngươi không có cơ hội này rồi. Tô Viêm lắc đầu, vung lên diệt giới chiến phủ lại một lần nữa về phía trước đánh mạnh. Đánh nổ nguyên thần của hắn, cùng thời gian hét lớn. Ngươi dù cho là khôi phục 108,000 lần, ta cũng có thể giết ngươi 108,000 lần. Giết, rách nát nguyên thần gây dựng lại. Cự nhân nguyên thần dường như từ trong hỗn độn đi ra nghịch thiên thần ma. Bổ nhào Tô Viêm, liền như vậy, ở to lớn đầu trong thế giới, Tô Viêm liên tiếp chém xuống hắn dòng dã 9 lần. Hắn phát hiện mỗi một lần chém xuống cự nhân nguyên thần, vị này ký ức liền càng ngày càng ít, mãi cho đến cuối cùng hóa thành hủy diệt cùng hỗn loạn chi nguyên. Mới vừa tái tạo liền tỏa ra ngập trời sát niệm, muốn đồ diệt vũ trụ chúng sinh, giết hết tam giới, không thể để ngươi sống nữa. Tô Viêm đại thủ vung lên, diễn hóa ra một tòa năng lượng khổng lồ lưu đồng, trong khoảnh khắc đem hủy diệt nguyên thần tù ở trong lò. Liên tiếp chém giết 9 lần, cự nhân nguyên thần đã suy nhược không gì sánh được. Vì để ngừa vạn nhất, nhất định phải đem nguyên thần của hắn triệt để phấn tiêu diệt. Để phòng ngừa còn có phục sinh độ khả thi, Tô Viêm mắt thần như điện, ngồi khoanh chân, nguyên thần rơi xuống đến nguyên thần chi hỏa, nung đốt cự nhân nguyên thần. 3 ngày 3 đêm sau, bếp lò đỏ đậm như máu, vang lên ầm ầm, suýt nữa nổ tung, cuối cùng cự nhân nguyên thần vẫn không thể nào sống sót. Hóa thành cho tàn, cũng không còn khôi phục độ khả thi. Khó có thể tưởng tượng, này đến tột cùng là sinh vật gì? Đến cùng là tu luyện như thế nào? Có bất tử chi thân sao? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, may mà ta đến được sớm, bằng không cự nhân một khi chậm quá mức, dựa vào búa lớn hơn nửa đều khó mà phá cục. Tâm thần của hắn trầm trọng, như vậy không hợp thói thường sinh linh, đến cùng bị ai tuyệt sát? Thậm chí loại sinh linh này bắt nguồn từ ra sao bộ tộc? Bọn họ sau lưng sư tôn lại đến cùng là tồn tại thế nào? Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, lập tức thân hình hắn loáng một cái, hướng về cự nhân nội bộ thế giới thăm dò, chờ mong có thể phát hiện một ít gì đó. Thật dường như ngao du một mảnh vũ trụ, thân thể của hắn thế giới quá to lớn, có tính chấn động, mà tồn tại nhất định sức sống. Hơn nửa ngàn tỷ năm sau, cự nhân thân thể còn có thể tồn tại sức sống, sinh cơ tương đương không thể tưởng tượng nổi. Hiện nay mất đi nguyên thần, tương đương với xác không, dọc theo đường đi không hề phát hiện thứ gì. Tô Viêm không cam lòng, ở mảnh này to lớn thế giới triển khai đại lùng bắt, chờ mong có thể phát hiện cự nhân di sản. Kết quả một ngày tiếp một ngày, vẫn không có thu hoạch gì. Tô Viêm nhíu mày đến mức rất sâu. Cuối cùng đi tới đại dương mênh mông biên giới, nhìn chăm chú mảnh này tràn ngập mênh mông sức mạnh thời gian hải dương. Đây là một loại chí bảo, thuộc về cự nhân chí bảo. Tô Viêm hai mắt rừng rực, nỗ lực lấy đại pháp lực xuyên qua thời gian đại dương. Có thể tùy ý Tô Viêm thử nghiệm. Thời gian này đại dương cấp bậc khá cao cấp cùng không hợp thói thường. Hơn nữa Tô Viêm phát hiện thời gian đại dương tồn tại cự nhân dấu vết. Một khi tùy tiện đụng vào chưa chừng rước lấy tai họa. Đây là thuộc về một loại bán thành phẩm chí cường chí bảo. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, bảo vật này không thể có diệt giới hoặc là vạn thế đỉnh trình độ. Thế nhưng tuyệt đối so với thiên lực tổ thần binh khí của bọn họ còn đáng sợ hơn. Liên lụy đến thời gian, liên lụy đến biển vũ trụ trật tự. Trọng yếu như vậy chí bảo, Tô Viêm há có thể cam tâm từ bỏ. Chí bảo này muốn luyện hóa, khó như lên trời. Chợt, Tô Viêm linh cơ hơi động, vỗ mạnh đầu nói, ngu, quá ngu, quên một việc lớn. Một lần nữa trở lại cự nhân thế giới đang ở, Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Cự nhân thân thể, bản thân liền là vô giá tiên tàng. Nếu có thể đem luyện hóa, trở thành chính mình phân thân, này chính là nghịch thiên vận may. Cự nhân tu luyện khai thiên thể kinh cùng khai thiên hồn kinh. Tô Viêm vừa vặn nắm giữ khai thiên hồn kinh, nếu như thật sự có hy vọng. Bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một vị cường giả siêu cấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.